Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Hùng gia giết người. Xưa nay không muốn chứng cứ. Phốp, Triệu Hàn Sinh nghĩ đến kia tự chụp bên trong bối cảnh tường lại là cô đơn hắn. Lập tức lại phun ra một ngụm lão huyết. Cái kia mập mạp đưa tay nhận lấy gió lão thất trong tay điện thoại. Hướng về phía Triệu Hàn Sinh nói, đừng nôn, đến, cuối cùng lại cho đại gia cười một cái. Cười, ta cười em gái ngươi a, ngươi bị người dẫm lên có thể cười được. Triệu Hàn Sinh đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Lại nhìn thấy cái kia mập mạp dùng điện thoại hướng về phía hắn, răng rắc, chụp một cái. Một bên chụp còn một bên nói ra, ta không phải đến cấp ngươi chụp mũ lung tung. Bởi vì ta không có ý định với ngươi nói dóc những này. Ta cứu ngươi, chỉ là muốn cho những người khác biết rõ. Ngươi không phải chết trong tay người khác, mà là chết tại Hùng gia trong tay. Đến mức ngươi những cái kia lạn sự chứng cứ, ta sẽ nói cho ngươi biết câu nói sau cùng. Hùng gia giết người, xưa nay không dùng chứng cứ. Nói xong, mập mạp bàn chân dùng sức, một cước đạp xuống. Triệu Hàn Sinh liền phun ra một lớn bồng tiên huyết, chết không thể chết lại. Giang Thu nhìn đến đây, không có chút nào động dung, có chút hấp khí, đem Triệu Hàn Sinh cùng tại chiêu thần hồn cũng hút vào thể nội. Chuyển hóa trở thành tự mình minh lực, cũng may hắn trải qua cưỡng ép thôn phệ bạt âm khí một trận chiến. Kinh mạch đã khuếch trương đến tột đỉnh trình độ. Cái này hai cái kết đan cảnh giới thần hồn nhập thể cũng không có tạo thành quá nhiều bành trướng lực lượng, không bao lâu liền tiêu hóa. Cũng bởi vì hai người thần hồn cường đại, Giang Thu thực lực cũng là nhanh chóng tăng trưởng, lần nữa đột phá luyện hồn cảnh giới, đạt đến ngưng phách kỳ. Ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ mập mạp, không có người phát giác Giang Thu thực lực lại có biến hóa. Thậm chí bọn hắn cũng đang khiếp sợ tại mập mạp một cước kia. Triệu Hàn Sinh, trừ ma chỗ tương Tây xử lý tối cường một người. Tại toàn bộ tương Tây đều chỉ tay già thiên nhân vật. Thế mà liền bị hắn một cước dẫm chết. Dựa theo trừ ma chỗ quy củ, coi như Triệu Hàn Sinh ra tội, vậy cũng phải xuất ra chứng cứ. Sau đó có cấm điều đình ra mặt mang đi. Kiểm chứng sau còn muốn thẩm phán khả năng gánh tội thay. Thế nhưng là tại mập mạp nơi này, những quá trình này cũng miễn đi. Mập mạp một cước này không chỉ là dẫm chết Triệu Hàn Sinh, liền trừ ma chỗ quy định cũng cùng nhau dẫm đạp. Lúc trước đám người cảm nhận ở trong không thể vượt qua quy củ, tại mập mạp một cước này xuống cũng hôi phi yên diệt. Mập mạp dùng sự thực nói cho đám người, bất luận cái gì quy củ tại thực lực cường đại bối cảnh dưới, đều là một tờ giấy lộn, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Còn thất thần làm cái gì đây? Dọn dẹp một chút, dựa theo trừ ma chỗ quy củ cho an táng đi. Phát một bút an táng phí, cho hắn người nhà, tốt xấu cũng từng lập qua công. Công là công, qua là qua. Chúng ta một mã thì một mã. Mập mạp vung tay lên, xem như cho Triệu Hàn Sinh sự tình chấm. Lưu Mân Hạo có chút nhức đầu, đường đường một cái trưởng phòng nói chết thì chết. Toàn bộ tương Tây xử lý hiện tại có thể nói là rắn mất đầu. Mập mạp này liền không sợ sai lầm a? Cái này, Hùng gia, Triệu Hàn Sinh tử, người trưởng phòng này vị trí an bài thế nào? Còn có hắn tại tương Tây vài chục năm, tâm phúc đông đảo, răng nanh trải rộng, những người này nếu là thừa cơ nháo sự làm sao bây giờ? Lưu Mân Hạo lo lắng hỏi. Triệu Hàn Sinh ở tương Tây kinh doanh gần 20 năm. Toàn bộ tương Tây cũng bị hắn sửa sang lại như tấm thép một khối. Nước tát không lọt, kim đâm không tiến vào. Lưu Mân Hạo lo lắng không phải không có lý. Trưởng phòng, người trước kiêm nhiệm, ai dám nháo sự, người xem đó mà làm chính là. Mập mạp vỗ vỗ tay, không thèm để ý chút nào nói: "Cái này, Lưu Mân Hạo chết lặng, mập mạp này xử lý rất là khinh suất, lại đem hắn gác ở trên lò lửa bắt đầu nướng. Lưu Mân Hạo thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút, mà lại uy vọng cũng không đủ trấn áp tương tây cảnh nội rất nhiều thế gia. Lại nào dám đáp ứng phần này gánh nặng?" Hùng gia, có câu nói không biết rõ có nên hay không hỏi. Lưu Mân Hạo đầu đầy mồ hôi nói: "Có dám cứ thả lằng nhằng cùng cái nương môn. Sao, để ngươi làm trưởng phòng, ngươi còn có ý kiến làm sao nhỏ? Chưa thấy qua ngươi dạng này sợ hàng, lên trước còn không dám tiếp phải không?" Mập mạp quái nhãn một phen, rất khó chịu giáo huấn Lưu Mân Hạo nói: "Nghĩ năm đó, mấy ca thực lực còn không bằng ngươi đây." Liền một vai nâng lên gánh nặng, Hùng gia một người đối mặt thiên hạ anh hào, chưa từng lùi bước, công việc bẩn thỉu việc cực toàn bộ ta một người làm. Cái kia một lần không phải ta ra mặt xử lý những này rách dưới sự tình. Ngươi một người trẻ tuổi, muốn hiểu đảm đương, muốn dũng cảm đối mặt khó khăn, đối mặt khiêu chiến muốn không chút nào héo rút, đối mặt địch nhân, nếu dám vu lượng kiếm. Mập mạp càng nói càng hưng phấn, vượt kéo vượt tinh thần, thao thao bất tuyệt, thủ thế không ngừng, nước bọt phun ra Lưu Mân Hạo một mặt, rất có phóng khoáng tự do khí thế. Lưu Mân Hạo một mặt mộng bức, cái này thế nào còn cho hắn thu được chính trị khóa? Ta vừa rồi muốn hỏi cái gì tới? Lại nói, ta nhưng là nghe nói năm đó ngươi là gây chuyện tinh tới, tự mang trào phúng quang hoàn, mỗi lần đều là người khác lau cho ngươi cái mông a. Khụ khụ, có thể nói chuyện cẩn thận không? Giang Thu ở một bên cũng nghe mộng, lần thứ nhất gặp mập mạp này liền biết rõ hắn không đáng tin cậy. Không nghĩ tới con hàng này không đáng tin cậy bắt đầu là thật tâm tao. Không biên giới cũng, a, mập mạp nghe được Giang Thu sau có nhiều ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Được rồi, hôm nay liền nói nhiều như vậy, nắm chặt xử lý hậu sự đi. Lưu Mân Hạo nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hùng gia, ta vừa rồi vấn đề còn không có hỏi đây a. Mập mạp trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không phải nói a, có dám cứ thả, cái này đã nửa ngày, ngươi thế nào còn như thế dày vò khốn khổ đâu. Lưu Mân Hạo cũng không muốn cùng mập mạp nói dóc, không chừng nhường hắn nói tiếp lại kéo không còn hình bóng. Cái này ta là muốn hỏi Hàn Văn Xương Hàn bàn tay sự tình hiện tại thế nào. Đã ngài đến nơi này, chắc hẳn Hàn bàn tay sự tình là không sao. Ngài xem cái này tương tây chi địa, Hàn bàn tay sự tình cũng tới một đoạn thời gian. Nếu như không có chuyện gì, đem hắn buông ra làm người trưởng phòng này càng tốt hơn một chút. Hắn thực lực so với ta mạnh hơn, năng lực làm việc cũng xuất chúng. Lưu Mân Hạo còn chưa nói xong liền bị mập mạp đánh gãy. Hàn Văn Xương là ai? Ta thế nào nghe như thế quen tai? Mập mạp đảo quái nhãn hỏi. Phốp, Lưu Mân Hạo trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Này liền hàn bàn tay sự tình là ai cũng không biết rõ chạy đến tương tây tới làm gì tới. Liền vì giết chết Triệu Hàn Sinh a, người đây cũng quá không có yên lòng a. Một bên gió lão thất không vừa mắt, làm gì đi tới mập mạp bên người, nói khẽ với hắn dỉ tai vài câu. Mập mạp lúc này mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra, sờ lên cái mũi nói: "Việc này không thuộc quyền quản lý của ta a, ta lần này đến tương tây chính là vì kia bạt tới. Còn có, ta nghe nói cái này Triệu Hàn Sinh việc ác bất tận, phía trên không có chứng cứ xử lý hắn, ta thẳng thắn liền thuận đường tới làm hắn. Đến mức Hàn Văn Xương cái này cái người, các ngươi cái kia bàn tay tòa sẽ nhìn xem xử lý a." Giờ phút này Lưu Mân Hạo tựa hồ minh bạch, vị này Hùng gia liền mẹ nó là cái gậy quấn phân heo. Phía trên không có chứng cứ xét xử Triệu Hàn Sinh, liền đem hỗn đản này hàng lấy được. Sau đó mập mạp đem tương tây cái này tổ ong vò vẽ cho thọc. Đem bên trong ong chúa giết chết. Liền mặc kệ, đến mức tổ ong vò vẽ bên trong những cái kia thẹn quá thành giận ong vò vẽ sẽ ngủ đông đến ai. Ai liền xui xẻo thôi. Liên quan đến hắn cái giám ấy. Lúc này cái này tương tây xử lý trưởng phòng vị trí. Chính là cái sưởi ấm giá đỡ. Ai đi lên, ai chẳng khác nào đứng tại dây thép trên khiêu vũ. Phía dưới là vô tận biển lửa. Phía trên là gào thét cuồng phong. Một cái sơ sẩy, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Mập mạp không còn phản ứng ở vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái Lưu Mân Hạo. Đi tới Giang Thu bên người cười cười nói. Huynh đệ, nguyên bản ta tới thăm ngươi. Là muốn cho ngươi đưa chút cái gì trị liệu kinh mạch thuốc. Hiện tại xem ra, ngươi thật giống như không cần. Được rồi, chuyện của ta đã làm không sai biệt lắm. Ngươi cũng không có chuyện gì. Ta cũng nên đi, cái này tặng cho ngươi. Về sau nếu là trừ ma chỗ cái nào mắt không mở tìm ngươi phiền phức. Liền lấy cái này nện nhà hắn kính. Dễ dùng, mập mạp nói xong. Đem tay mình trên cổ tay một chuỗi hạt châu ném cho Giang Thu. Giang Thu nhìn thấy sâu này hạt châu thời điểm trợn cả mắt lên. Kia một chuỗi trong hạt châu có 5 viên giống như là thủy tinh lại giống là mã não hạt châu. Còn có 13 viên thì là âm trầm mộc. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận được kia 5 viên ngũ thải ban lan hạt châu là 5 viên xá lợi. Xá lợi, cao tăng tọa hóa sau còn lại kết tinh, là cao tăng thần hồn cô đọng tối cường chỗ. Có thể nói cái này 5 viên xá lợi chính là vô giới chi bảo. Đối với Giang Thu tới nói, kia là chân chính đồ đại bổ, là Giang Thu sở tu địa ngục công pháp cần nhất một vòng. Trước đó Giang Thu liền đã từng đến chấm dứt thai kỳ. Theo kết thai kỳ đến thấy hết kỳ. Là địa ngục công pháp bên trong hung hiểm nhất một cái giai đoạn. Giang Thu bản thân lợi dụng bạt âm khí cưỡng ép tăng thực lực lên cái chủng loại kia phương thức. Liền mang theo tác dụng phụ. Cho nên cái này hung hiểm trực tiếp liền bị cường hoành âm khí xung kích đi qua. Nhưng là từng bước một tu luyện ra thời điểm. Cái này hung hiểm quá trình nhất định phải kinh lịch. Cái gọi là sinh thai thấy hết. Lúc đầu khó chịu. Một cái hài nhi vừa mới ra đời thời điểm, ánh mắt đều là nhắm, là bởi vì đối với ngoại giới hoàn cảnh không thích ứng. Theo kết thai kỳ đến thấy hết kỳ, muốn so hài nhi mở mắt càng gian nan hơn, nhưng là có cái này 5 viên xá lợi bảo hộ, Giang Thu chỉ cần thực lực đạt đến, có thể rất thuận lợi liền tấn cấp thấy hết kỳ. Có thể nói mập mạp sâu này xá lợi. Đối với Giang Thu tới nói, chính là một phần không cách nào hoàn lại đại lễ. Chớ ngẩn ra đó, không được ngươi nói vài tiếng tạ ơn, cho ta làm ít tiền hoa hoa, hoặc là đưa ta điểm vật gì, ta cũng chịu đựng được. Mập mạp trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần không thôi nói. Giang Thu liếc mắt, khẽ vươn tay, đem này chuỗi xá lợi nắm ở trong tay. Ta biết rõ ngươi ý tứ. Ta có thể tại tương tây giúp các ngươi ổn định một đoạn thời gian. Nhưng là thủ đoạn cũng không dám cam đoan cỡ nào ôn nhu. Mập mạp ha ha cười nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi hiểu liền tốt. Ngươi hiểu liền tốt. Nói xong. Mập mạp vỗ vỗ gió lão thất bả vai. Đi ngươi. Gió lão thất cùng mặt khác một tên trừ ma chỗ chấp sự vội vàng cõng lên riêng phần mình bao vải. To, đi theo mập mạp sau lưng rời đi. Gió lão thất vừa đi vừa hỏi. Hùng gia, nghe nói này chuỗi xá lợi là sư phụ ngươi tặng cho ngươi. Ngươi cứ như vậy đưa cho hắn. Giống như đến bây giờ ta còn không biết rõ hắn gọi tên gì đâu. Mập mạp chừng gió lão thất một chút. Ngươi biết cái gì? Tiếp lấy mập mạp từ trong túi lấy ra một cái điện thoại. Gọi số. Một ngụm lời oán giận hướng về phía đối diện hét lên. Người hoa nhi để cho ta đem lão tử đáng giá nhất gia sản tặng người. Người làm sao bồi thường ta? đối diện ngữ khí so mập mạp còn phẫn nộ. Lão tử thế nhưng là tại lau cho ngươi cái mông. Nếu không phải ngươi mẹ nó đẩy loạn luân hồi chuông có thể náo ra chuyện lớn như vậy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,